Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 596, chương 15, nước Đức cùng Serbia liều mạng chiến đấu võ. Trận đầu đội tuyển Đức 4-0 xong bảo Australia. Xe tăng Đức hướng về biểu diễn khiêu gợi thế tiến công bóng đá. Podolski, Ozin, cung chính chờ cầu thủ chủ lực trạng thái chính giai. Hắc đạo, Serbia cứ việc bị mọi người mang nhiều kỳ vọng. Nhưng này chi ngôi sao bóng đá tập hợp đội bóng lại không có thể rất tốt ghép lại thành một thể. Thống nhất, trận đầu 0-1 bị Ghana điểm giết. Đối với nước Đức thi đấu, bọn họ đã không thể lại bại. Hai đội bao quát Tây Đức cùng Yugoslavia trong lịch sử giao chiến quá 27 trận. Đội tuyển Đức 16 thắng 4 bình 7 phụ chiếm cứ ưu thế. Trong đó World Cup trong lịch sử hai đội giao chiến quá 6 tràng. Đội tuyển Đức 4 thắng 1 bình 1 phụ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Tiến vào 11 bóng mất 4 bóng. Đội tuyển Đức cường sát nhất tay Closer ở cùng Australia thi đấu bên trong tìm về lâu không gặp ghi. Bàn cảm giác, hiện nay hắn là có khả năng nhất vượt qua Ronaldo World Cup 15 bóng kỷ lục tại ngũ ngôi sao bóng đá. Này sắp trở thành hắn không ngừng động lực. Closer thậm chí đã bắt đầu sự tưởng tượng vòng nó cao đối thủ. Hắn nói, ta hy vọng có thể đụng tới nước Anh. Ta nghĩ nước Đức sẽ ở penalty đại chiến trên đánh bại đối thủ. Closer không đem Serbia để ở trong mắt. Vidic có thể không đáp ứng. Tên này MU hậu vệ thép là Serbia siêu nhất lưu hàng phòng thủ quan chỉ huy. Closer muốn ở hắn trông giữ dưới ghi bàn. Có không nhỏ độ khó. Vidic lúc trước cũng nói. Cùng nước Đức thi đấu vô cùng gian nan. Nhưng đã làm tốt đánh ngạnh trượng chuẩn bị. Ngoại trừ Serbia đội tuyển quốc gia đối với cuộc tranh tài này phi thường có lòng tin ở ngoài. Serbia trong nước truyền thông đối với cuộc tranh tài này vẫn có lòng tin nhất định. Serbia trong nước một cước truyền thông nói như vậy. Bởi trận đầu 0-1 địch lại Ghana. Vì lẽ đó bản cuộc tranh tài đối với Serbia mà nói có thể nói cuộc chiến sinh tử. Nếu như bọn họ lần thứ hai thất bại, cơ bản liền đem sớm bị knock out. Bởi vậy lúc trước Serbia tướng sĩ cũng nhất trí biểu thị sẽ ở bản cuộc tranh tài muốn thắng bóng. Có điều đối mặt thực lực rõ ràng cao ra bản thân một bậc đồng thời lại trạng thái chính giai nước. Đức, Serbia nắm phân độ khó có thể tưởng tượng được. Mặt khác, bởi chủ lực hậu vệ Lukovic thẻ đỏ ngừng thi đấu. Tiểu tướng Subotic có hy vọng thu được thủ phát. Đội tuyển Đức chủ soái lớp từng nói. Serbia đội là một nhánh phi thường xuất sắc đội bóng. Lấy bọn họ thiên phú hoàn toàn có thể chúa tể thi đấu. Bọn họ hạt nhân cầu thủ có trong nháy mắt quyết định thi đấu năng lực. Bọn họ trận chiến này nhất định phải tranh thủ thắng lợi. Muốn tăng cao cảnh giác. Hiện nay đội tuyển Đức kẻ địch lớn nhất là chính mình. Bọn họ tạo thành trẻ trung nhất World Cup đội dự thi. Tuổi trẻ mang ý nghĩa bốc đồng. Cũng khả năng mang ý nghĩa kích động. Một khi bị đối thủ trước tiên phá cửa. Hay là tuổi trẻ tuyển thủ tâm tình dễ dàng mất khống chế. Này hay là chính là Serbia đội cơ hội cuối cùng. Hơn nữa nước Đức đội tuyển quốc gia hàng hậu vệ cũng không khiến người ta yên tâm. Serbia không phải là không có cơ hội. Bởi Serbia đội bên trong có không ít đến từ Bundesliga ngôi sao bóng đá. Tỷ như Dortmund Subotic, Hertha Berlin Kaká, Stuttgart Kuzmanovic mọi người. Những thứ này đều là đám cổ động viên Bundesliga nghe nhiều nên thuộc cầu thủ. Phong cách quá mức tương tự. Lúc trước biết người biết ta. Trở thành bản cuộc tranh tài một đại xem chút. Đối với nhiều lần gặp phải đối thủ quay giáo đội tuyển Đức mà nói. Bọn họ thế tất yếu đối với những này quen thuộc nước Đức phong cách ngôi sao bóng đá đặc biệt chăm. Sóc, tiên tiến bóng là đội tuyển Đức lối thoát. Mà buông tay một kích nhưng là Serbia nhất định phải có can đảm. Tổng quan trên một cuộc tranh tài. Serbia bên trong hậu trường trên căn bản xem như là vững chắc. Chỉ cần giải quyết trên hàng tiền đạo vấn đề. Bọn họ có năng lực cho nước Đức tạo thành một chút phiền toái. Ở thi đấu trước người Serbia vẫn ở cho mình tiếp sức. Chính là hy vọng có thể ở cuộc tranh tài này bên trong có tốt biểu hiện. Nước Đức đội tuyển quốc gia cùng Serbia đội tuyển quốc gia vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 thi đấu ở Cảng Elizabeth thị sân vận động Mandela Bay tiến hành. Sân vận động Mandela Bay ở vào cảng Elizabeth. Nơi này là Mandela cố hương. Bởi apartheid trở lịch sử nhân tố, thành phố này vẫn không có thành lập một tòa chuyên nghiệp sân thể dục. Dĩ vãng, ở đây tổ chức quốc tế thi đấu các cầu thủ cũng phải đi đông tỉnh bóng bầu dục đội APU bóng cuộc tranh tài. Nhưng là bởi IPFU sân bóng bản thân cũng muốn tiến hành bóng bầu dục thi đấu. Hai người lịch thi đấu thường thường xung đột. Bóng đá thi đấu thường thường không thể không bị ép nhường đường. Điều này cũng vô cùng cần thiết Man City xuất hiện một tòa chuyên nghiệp sân bóng. Năm 2007, chính quyền thành phố chi tiêu ước đô la Mỹ, bắt tay khởi công xây dựng tân sân vận động. Sân vận động Mandela Bay cũng trở thành đang tiến hành World Cup bắt đầu dùng 5 tòa tân sân thể dục bên trong trước hết khởi công xây dựng một cái. Sân vận động Mandela Bay dựng thành, cũng bù đắp tòa này trọng yếu công nghiệp thành thị không có chuyên nghiệp sân bóng tiếc nuối. Phải biết, dân bản xứ đối với hoạt động bóng đá cực kỳ nóng lòng. Có đưa tin sương, Nam Phi trận đầu bóng đá thi đấu ngay ở cảng Elizabeth cử hành. Thời gian là thế kỷ trước thập kỷ 60. Nhưng tiếc nuối chính là, thành phố này đến nay vẫn không có đội bóng tiến vào Nam Phi Premier League. Nơi đó khu nổi danh nhất đội bóng Vịnh Liên Đội nằm ở cấp 2 giải đấu Mervella Golden League bên trong, mà ở sân bóng dựng thành nghi thức bên trong. Còn đặc biệt mời Nam Phi thành công nhất hai đội bóng Orlando Hải Tặc đội với Caesar Tù trưởng đội. Ở đây tiến hành rồi một hồi derby đại chiến. Ngoài ra, bởi khởi công khá sớm, sân vận động Mandela Bay còn trở thành tổ chức năm 2009 Confederation Cup thi đấu một tòa duy nhất. Tân sân thể dục, ngày 18 tháng 6 ngày này, cảng Elizabeth thị vịnh Mandela sân thể dục, nơi này đã sớm là người ta tấp nập bên trong. Bởi nước Đức đội tuyển quốc gia ở Nam Phi World Cup vòng bảng thi đấu bên trong biểu hiện phi thường xuất sắc, cho toàn thế giới fan bóng đá mang đến Nam Phi World Cup vòng bảng bắt đầu thi đấu tới nay đặc sắc nhất một cuộc tranh tài. Vì lẽ đó, nước Đức đội tuyển quốc gia cuộc tranh tài này hấp dẫn nhiều vô cùng cổ động viên đến hiện trường. Đến quan sát, cảng Elizabeth thị vịnh Mandela sân thể dục rất sớm mà liền bị mọi người cho lấp kín. Nơi này nhưng là nhìn ra đám người kia nhiệt tình. Châu Phi fan bóng đá độc nhất xem bóng công cụ ô tổ rồi cũng không có ngừng lại. Vật này liền phảng phất là xung phong hào bình thường ở Nam Phi vang lên. Đối với cuộc tranh tài này, nước Đức đội tuyển quốc gia có thể là phi thường coi trọng. Chỉ cần cuộc tranh tài này nước Đức đội tuyển quốc gia có thể bắt nước Đức đội tuyển quốc gia là sẽ trở thành đang tiến hành World Cup đệ nhị chi sớm một vòng ra biên đội bóng. Đương nhiên, cuộc tranh tài này đối với Serbia quốc đội tuyển quốc gia trọng yếu hơn. Cuộc tranh tài này Serbia đội nhưng là không thua nổi. Nếu như cuộc tranh tài này bọn họ lại thua trận, như vậy Serbia cũng chỉ có đặt trước về nhà vé máy bay. Vì lẽ đó, cuộc tranh tài này Serbia nói cái gì cũng sẽ không ngồi chờ chết. Lại như Zizek nói như vậy, người Serbia cũng không phải muốn ở cuối cùng hại trận thi đấu bên trong nắm 4 phần, mà là nắm 6 phần. Từ nơi này liền có thể nhìn ra người Serbia đối với cuộc tranh tài này thái độ. Cái này cũng là bản cuộc tranh tài hấp dẫn người một nguyên nhân khác. Cuộc tranh tài này tuyệt đối là một hồi long tranh hổ đấu. Mọi người đều là đến xem một trận đại chiến. Bản cuộc tranh tài nước Đức đội tuyển quốc gia huấn luyện viên lớp cũng không có làm ra bất kỳ biến hóa nào. Sắp xếp ra trận hình vẫn là 4-2-3-1. Thủ môn vị trí vẫn là đến từ Sanke 04 đội tuổi trẻ thủ môn Neuer. Ở 4 hậu vệ vị trí phân biệt là Bastuber, Mertesacker, Friedrich cùng Lam. Ở lúc trước, tất cả mọi người đều cho rằng hậu vệ cánh trái là nước Đức đội tuyển quốc gia to lớn nhất uy hiếp. Serbia đội tuyển quốc gia nhất định sẽ liều mạng nước Đức đội tuyển quốc gia cánh trái. Bastuber cuộc tranh tài này áp lực nhất định vô cùng lớn. Dù sao Serbia trong trận có Krasic chờ chút, loại này tốc độ kỹ thuật cũng không tệ, đột kích thủ. Có điều, Löw thì lại không cho là Bastuber là nước Đức đội tuyển quốc gia uy hiếp. Hắn vẫn đang vì vị này tuổi trẻ tiểu tướng tiếp sức. Có điều, Bastuber đến tột cùng có ra sao biểu hiện, này còn phải giao cho thi đấu tới nói rõ. Ở phía sau eo hai người tổ trên, nước Đức đội tuyển quốc gia vẫn là sắp xếp ra chính là Schweinsteiger cùng Sami Khedira hai người. Hợp tác, tuy rằng ở lúc trước có người công bố Schweinsteiger cảm mạo đem không cách nào xuất hiện ở cuộc tranh tài này bên trong. Thế nhưng Löw vẫn để cho heo con thủ phát ra. Này nhìn ra Schweinsteiger ở đội bóng này bên trong địa vị. Ở tiền vệ tuyến trên ba người vẫn là Thomas Müller, Ozin cùng Podolski. Này điều tiền vệ tuyến ở vòng thứ nhất thi đấu bên trong biểu hiện có thể là phi thường xuất sắc. Nước Đức đội tuyển quốc gia có thể 4-0 đại thắng Australia đội tuyển quốc gia, này điều tiền vệ tuyến không thể không kể công. Đỉnh ở mặt trước đương nhiên là cung chính. Cái tên này quả thực chính là cỗ máy ghi bàn. Ở cuộc so tài thứ nhất bên trong liền lập cú đúp cũng đưa ra một cái kiến tạo. Cái tên này trạng thái như vậy hừng hực. Ta nghĩ mặc kệ là vị giáo chủ kia luyện cũng không thể không nhìn cái tên này. Đem cái tên này đặt ở trên ghế dự bị. Chuyện này quả là quá phung phí của trời. Tuy rằng ở cuộc so tài thứ nhất bên trong, thay thế bổ sung ra trận closer biểu hiện ra không sai trạng thái. Cũng đá vào một quả. Thế nhưng, hắn vẫn bị trạng thái càng thêm hừng hực cung chính cho đặt ở trên ghế dự bị. Điều này làm cho vị lão tướng này cổ động viên trong lòng vẫn còn có chút không thoải mái. Bởi vì bọn họ closer nhưng là phải xung kích Ronaldo World Cup ghi bàn nhiều nhất kỷ lục A. Ở Löw trong lòng đây là thi đấu. Đây là chiến tranh. Vì là chính là thắng lợi. Ai quan tâm cái gì kỷ lục không ghi chép. Thắng lợi mới là chân thật nhất. Vì thế Löw đương nhiên sẽ phái trên cung chính mà không phải closer rồi. Mà Serbia đội tuyển quốc gia cũng tương tự sắp xếp ra một cái 4-2-3-1 trận hình. Thủ môn vị trí Stojkovic. Ở bốn hậu vệ vị trí tổ bốn người là số 6 Ivanovic, số 20 Subotic, số 5 Vidic cùng số 3 Kolarov. Ở tuyến thắt lưng trên hai người là số 10 đến từ Inter Milan Stankovic cùng số 22 Kuzmanovic. Ở tiền vệ tuyến trên tổ 3 người là số 18 Ninkovic, số 14 Jovanovic cùng số 17 Krasic. Đỉnh ở mặt trước chính là Serbia cao trung phong số 9 Zizic. Cái tên này thân cao 2m02. Serbia chính là hy vọng có thể lợi dụng Zizic độ cao tàn nhẫn mà công kích nước Đức đội tuyển quốc ra khung thành, mà cái này khởi xướng điểm đương nhiên chính là nước Đức đội tuyển quốc gia cánh trái. Người Serbia nhưng là đem nước Đức đội tuyển quốc gia Bastuber xem thành phá địch then chốt. Vì lẽ đó, Bastuber ngày hôm nay trên kính suất nhất định sẽ phi thường cao. Thi đấu vừa bắt đầu, hai bên đều bị đá phi thường tích cực chủ động. Này cũng có thể nhìn ra, hai bên đều không đúng vì một hồi thế hòa mà đến. Nước Đức đội tuyển quốc gia hy vọng có thể chiến thắng đối thủ sớm vượt qua vòng bảng. Mà Serbia đội tuyển quốc gia hy vọng có thể chiến thắng nước Đức đội tuyển quốc gia bảo lưu chính mình vượt qua vòng bảng hy vọng. Vì lẽ đó, cuộc so tài này vừa bắt đầu, hai bên liền bị đá rất tích cực. Vừa lên đến, Serbia đầu tiên hướng về toàn thế giới cổ động viên thể hiện rồi quyết tâm của hắn. Trung lộ. Serbia đội tuyển quốc gia giữa sân số 10 Stankovic đột nhiên truyền dài rời đi. Đem bóng đá rời đi hướng về phía bên phải chính mình đường. Cũng chính là nước Đức đội tuyển quốc gia cánh trái. Tiếp bóng chính là số 17 Krasic. Tiếp bóng sau khi Krasic lập tức dẫn bóng cấp tốc nhằm phía Bastuber. Hắn muốn cho Bastuber đến một hạ mã uy. Nhưng là Bastuber cũng không giống bọn họ nghĩ tới như vậy nhược. Krasic thấy mê hoặc không được Bastuber, hắn hay dùng chân làm ra nhẹ nhàng đem bóng truyền về động tác. Vào lúc này, Jovanovic cũng tới đến, tuổi trẻ Bastuber quính lên liền đất lệ thuộc dán lên đi. Vừa lúc đó, Krasic chân nhẹ nhàng một nhóm, quả bóng lăn nhưng đánh vào chân trái của hắn mắt cá chân trên. Sau đó quả bóng nhanh chóng lăn hướng về đường biên. Krasik lập tức đuổi tới. Lắc bỏ Bastuber. Bastuber bị đột phá. Toàn trường cổ động viên tất cả giật mình. Lẽ nào Bastuber thật sự sẽ trở thành nước Đức đội tuyển quốc gia uy hiếp sao? Krasik mới quản không được nhiều như vậy. Hắn cấp tốc đuổi theo quả bóng. Vung lên đùi phải. Đem bóng chuyền vào vùng cấm. Bên trong vùng cấm người tấn địa chấn lên. Serbia đội tuyển quốc gia cao trung phong Zizic cùng nước Đức đội tuyển quốc gia cao to hậu vệ. Mertesacker đồng thời nhảy lên. Cấp tốc tranh điểm. Bên trong vùng cấm những người khác cũng tấn nhảy lên tranh điểm. Thế nhưng trước điểm không có một người đẩy quả bóng. Bóng đá cấp tốc bay về phía trung lộ. Sau đó mọi người liền giữ nhà Serbia cao trung phong Zizic hạc đứng trong bầy gà bình thường địa. Nghênh bóng hất đầu. Quả bóng liền giống như là một tia chớp bổ về phía khung thành. Quả bóng liền tựa như tia chớp cấp tốc phê hướng về phía nước Đức đội tuyển quốc gia khung. Thành, toàn trường nước Đức đội tuyển quốc gia cổ động viên đều sốt sắng lên đến. Cầu vốt điểm 9 đến 10 chất lượng cân vớt mỗi cuối chương truyện huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt. Thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.